Chương 3. Lời chứng của ông người hầu. Anh chàng Mỹ được thế chỗ bởi một ông người Anh nhợt nhạt với khuôn mặt vô cảm mà Poirot đã để ý từ hôm trước. Ông ta đứng chờ rất lễ phép. Poirot làm dấu mời ông ngồi. Ông là người hầu của ông Ratchet. Dạ phải, thưa ông. Tên anh là gì? Edgar Henry Mesterman. Tuổi? 39. Địa chỉ của ông? Số 21, đường Tria, thị trấn Clerkenwell. Ông biết chuyện của chủ ông bị ám sát rồi chứ? Dạ, thưa ông. Một sự kiện rất sốc. Bây giờ xin làm ơn cho tôi biết, ông thấy ông Ratchet lần cuối là vào lúc nào? Dạ, khoảng chừng 9 giờ tối hôm qua. Khoảng giờ đó hay là trễ hơn một chút? Hãy nói thật chính xác chuyện gì đã xảy ra. Dạ, tôi đến chỗ ông Ratchet như thường lệ để phục vụ ông ấy. Chính xác thì nhiệm vụ của ông là gì? Dạ, tôi xếp hai phơi quần áo của ông ấy, đặt hàm răng giả của ông vào trong ly và hỏi xem ông ấy có cần gì vào buổi tối hay không. Ông ấy có biểu hiện gì bất thường hay không? Thôi được, thưa ông, tôi cảm thấy rất ấm ức. Ấm ức? Ấm ức về chuyện gì? Dạ, chuyện lá thư mà ông ấy vừa đọc xong. Ông ấy hỏi có phải tôi đặt lá thư đó vào khoang của ông ấy hay không. Dĩ nhiên tôi nói là không, tôi đã không làm chuyện đó. Nhưng ông ấy chửi rủa tôi và tôi làm việc gì cũng bị ông ấy la. Điều đó có thường xảy ra không? À, không đâu. Như tôi đã nói, ông ấy rất dễ nổi cáo, nhưng còn tùy thuộc vào điều gì làm cho ông ấy nổi cáo nữa. Chủ của anh có dùng thuốc ngủ không? Bác sĩ Constantine hơi rướn người ra trước. Dạ, cứ mỗi khi đi tàu là ông ấy lại dùng. Ông ấy nói nếu không dùng thì ông ấy không ngủ được. Anh có biết ông ấy thường dùng loại thuốc nào không? Dạ, tôi không thể nói, nhưng tôi biết chắc. Trên chai không có ghi tên thuốc, chỉ thấy ghi thuốc ngủ dùng khi đi nằm. Tối qua ông ấy có dùng thuốc không? Dạ có, tôi rót sẵn thuốc ra ly, đặt trên chiếc bàn bồn rửa cho ông ấy. Vậy anh có thấy ông ấy uống thuốc không? Dạ không. Chuyện gì xảy ra kế tiếp? Tôi hỏi ông ấy có cần gì nữa không? Rồi tôi hỏi ông ấy muốn tôi gọi về sáng mai lúc mấy giờ. Ông ấy nói không muốn ai làm phiền. Nếu cần, ông ấy sẽ gọi chung. Điều đó có là bình thường không? Dạ, rất bình thường. Ông ấy thường bấm chuông, sai phụ trách toa gọi tôi mỗi khi ông ấy sắp sửa dậy. Ông ấy thường dậy sớm hay dậy muộn? Dạ, còn tùy thuộc theo tâm trạng của ông ấy nữa. Đôi khi ông ấy dậy dùng điểm tâm, đôi khi ông ấy nằm đến tận bữa trưa. Cho nên, anh không hề hốt hoảng khi trời đã sáng rõ mà chẳng thấy lệnh triệu tập. Dạ, đúng vậy. Anh có biết chủ anh có kẻ thù hay không? Dạ có. Làm sao anh biết? Dạ, tôi có nghe ông ấy trao đổi với ông McQueen về mấy lá thư. Anh có yêu quý chủ của mình không, anh Masterman? Khuôn mặt của Masterman càng trở nên vô cảm hơn bao giờ hết. Dạ, tôi không thích nói về chuyện này. Ông ấy là một người chủ hào phóng. Nhưng anh không thích ông ấy. Dạ, tôi chỉ có thể nói là tôi không đánh giá cao lắm người Mỹ mà thôi. Anh từng đến Mỹ bao giờ chưa? Dạ chưa. Anh có nhớ bài báo về vụ án bắt cóc Armstrong không? Đôi má của người đàn ông hơi đổi sắc. Dạ có. Vụ đó liên quan đến một bé gái có phải không? Một vụ án chấn động. Anh có biết chủ của mình chính là chủ mưu trong vụ án đó không? Không, thưa ông. Lần đầu tiên âm điệu của anh ta ẩn chứa những xúc cảm và nhiệt huyết. Tôi thấy chuyện này thật là khó tin, thưa ông. Vậy mà nó lại là sự thật đó chứ. Bây giờ ta chuyển sang nói về những di chuyển của anh tối hôm qua nha. Chỉ là thủ tục mà thôi, anh hiểu chứ? Anh đã làm gì sau khi gặp chủ mình? Dạ, tôi đến nói với anh McQueen rằng ông chủ muốn gặp anh ấy, rồi tôi về khoang mình đọc sách thôi. Khoang của anh là... Dạ, khoang hạng 2 ở cuối toa, ngay kế toa ăn uống đó. Poirot nhìn vào sơ đồ. Tôi thấy rồi. Dạ, anh nằm giường nào? Dạ, giường dưới. Giường số 4 hả? Dạ. Có ai ở cùng anh không? Dạ thưa, có cái anh chàng người Ý to con. Anh ta có nói tiếng Anh không? Dạ, cũng bập bẹ đôi chút. Giọng ông người hầu mang âm điệu coi thường. Anh ta từng ở Mỹ, tại Chicago, nếu như tôi không lầm. Anh và anh ta có nói chuyện nhiều không? Không, thưa ông, tôi thích đọc sách hơn. Poirot mỉm cười. Ông có thể hình dung cái khung cảnh ấy. Một anh chàng người Ý đồ sộ và sự lạnh nhạt không che giấu của quý ông người hầu. Tôi có thể biết anh đang đọc sách gì không? Dạ, hiện giờ tôi đang đọc cuốn Tù nhân của tình yêu. Tác giả là nữ văn sĩ Arabella Richardson đó. Truyện có hay không? Dạ, tôi thấy nó rất thú vị. Thôi được, ta tiếp tục nhé. Anh trở lại khoang của anh và đọc Tù nhân của tình yêu cho đến lúc nào? Dạ, đến khoảng 10 giờ rưỡi. Anh chàng người Ý muốn đi nằm, vì vậy phụ trách toa đến làm giường cho chúng tôi. Sau đó anh lên giường ngủ. Dạ, tôi lên giường nhưng không ngủ. Tại sao lại không ngủ? Dạ, tôi bị đau răng. Wow, vậy thì đau lắm ha. Dạ, rất đau. Anh có làm gì cho đỡ đau không? Dạ, tôi dùng một ít dầu đinh hương. Có bớt đau được một chút, nhưng mà vẫn không thể ngủ được. Vậy là tôi bật cái đèn trên đầu giường, đọc sách tiếp để quên cơn đau đi. Anh không chợp mắt chút nào hay sao? Dạ, có chứ. Tôi thiếp đi vào khoảng 4 giờ sáng. Còn người cùng khoang với anh? Cái anh chàng người Ý đó. Anh ta ngủ ngáy khủng khiếp. Anh ta không rời khoang suốt đêm qua à? Dạ không. Còn anh? Cũng không luôn. Anh có nghe thấy tiếng gì đêm qua hay không? Dạ không. Ý tôi là không có gì bất thường cả. Tàu dừng khiến cho mọi thứ rất là yên tĩnh. Poirot im lặng một lúc rồi nói. Thôi được. Tôi nghĩ chẳng còn bao nhiêu điều để mà hỏi nữa. Anh không thể rọi chút ánh sáng nào lên thảm họa này sao? Tôi e là không. Tôi xin lỗi thưa ông. Có bao giờ anh từng nghe chủ của anh và ông mắc khuyên cãi cọ hay nặng nhẹ gì với nhau không? Ồ, không có. Chuyện đó thì không. Anh McQueen á là một người rất là dễ mến. Anh làm việc ở đâu trước khi làm cho ông Ratchet? Dạ, tôi làm cho ông Henry Tomlinson ở Rosvenor Square. Tại sao anh rời bỏ ông ấy? Dạ, ông ấy đi Đông Phi và không cần tôi phục vụ nữa. Nhưng tôi dám chắc ông ấy sẽ nói tốt về tôi, thưa ông. Tôi làm cho ông ấy khá nhiều năm rồi. Và anh làm cho ông Ratchet được bao nhiêu lâu rồi? Dạ, mới chỉ 9 tháng thôi. Cảm ơn anh, Master Man. Nhân tiện xin hỏi, anh có dùng tẩu thuốc hay không? Dạ không, tôi chỉ hút thuốc lá, loại bình dân mà thôi. Cảm ơn anh, vậy là xong rồi đó. Ông người hầu do dự một lúc. Xin ông bỏ qua cho. Nhưng cái bà người Mỹ lớn tuổi đó đang ở trong trạng thái có thể nói là rất căng thẳng đó. Bà ấy nói là bà ấy biết tất cả mọi thứ về tên hung thủ. Bà ấy đang rất kích động đó nha. Nếu vậy thì bà ta sẽ là người được phỏng vấn kế tiếp. Vậy có cần tôi báo lại bà ta hay không? Từ nãy giờ bà ấy đang yêu cầu được gặp ai đó có thẩm quyền. Ông phụ trách tòa hiện đang dỗ dành bà ấy. Anh bạn à, làm ơn mời bà ấy đến đây giùm. Chúng tôi sẽ nghe câu chuyện của bà ấy.